Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5042, Bia Ngắm, chương 5046, Bia Ngắm, Vạn Ma Sơn, thuộc về cái này chủng ma đạo trọng khí. Một tòa Vạn Ma Sơn áp đem xuống tới, đối phương căn bản bất lực có thể ngăn cản. Ma tổ xưa nay sẽ không vượt cấp khiêu chiến. Làm hắn động thủ thời điểm, liền đã có niềm tin tuyệt đối. Ma tổ một đời, chưa từng có tính sai qua. Cái này không chỉ là bởi vì hắn đầy đủ thông minh, càng bởi vì hắn đầy đủ chú ý cẩn thận. Ma tổ vừa ra tay, liền tuyệt đối là bẻ gãy nghiền nát. Sở hướng vô địch, căn bản không cần cân nhắc cái gì chạy trốn. Mà Chu Hoành Vũ thì lại khác. Hắn luôn luôn có can đảm mạo hiểm. Những nơi đi qua, địch nhân ở chung quanh, thực lực đều hơn xa hắn. Bởi vậy, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, tốc độ thật quá trọng yếu. Coi như đánh bất quá đối phương, cũng tuyệt đối phải chạy qua. Bằng không, há không là chết chắc. Mà lại, bởi vì địch nhân thế lực so Chu Hoành Vũ lớn quá nhiều, Chu Hoành Vũ căn bản là không có cách cùng địch nhân chính diện cứng rắn. Hắn chỉ có thể lựa chọn nhỏ, nhanh, linh đặc điểm, cùng địch nhân đánh du kích chiến. Người đại bộ đội đè qua đến, liền sợi lông đều bắt không được. Tiểu bộ đội rơi xuống đơn, trong nháy mắt kia liền cho ngươi ăn hết. Liền xương cốt cũng không cho ngươi thừa một cái. Có thể nói, ma tổ cùng Chu Hoành Vũ khác biệt tình cảnh, tạo ngộ, cùng kinh lịch, quyết định cả hai lý niệm, là tuyệt đối khác biệt, thậm chí là hoàn toàn ngược lại. Ma tổ am hiểu ẩn nhẫn, nằm gai nếm mật, luyện liền võ công tuyệt thế. Một khi rời núi, liền có thể quét ngang sở hữu địch nhân. Mà Chu Hoành Vũ, am hiểu phấn đấu, luôn luôn có can đảm mạo hiểm. Cho dù còn không có đạt tới cảnh giới kia cùng tầng thứ, liền dám cùng đối phương giao thủ. Mặc kệ địch nhân mạnh bao nhiêu, cũng mặc kệ địch nhân có bao nhiêu, vô luận đối mặt tình huống như thế nào, Chu Hoành Vũ cũng dám tại liều mạng. Vân Đỉnh Thành tuần tự hai lần vây quét, cũng là ví dụ chứng minh. Xem xét lại ma tổ, cả đời, hắn đều không bị người mai phục cùng vây quét qua. Chú ý cẩn thận, am hiểu ẩn nhẫn ma tộc, đâu có thể nào dễ dàng như vậy bị mai phục. Đến vô ảnh, đi vô tung, xuất quỷ nhập thần, đó mới là ma tổ. Rất hiển nhiên, bây giờ Chu Hoành Vũ, kỳ thực đã sớm đi lên một con đường khác. Một đầu cùng ma tổ con đường hoàn toàn khác. Vạn Ma Sơn tuy nhiên cường đại, nhưng lại thật không phù hợp Chu Hoành Vũ cần lý niệm. Nói một lời chân thật, Chu Hoành Vũ thậm chí không biết, đến cùng nên làm sao phát huy Vạn Ma Sơn uy lực. Thật làm cho Chu Hoành Vũ khống chế lấy Vạn Ma Sơn ra ngoài sông sáo. Không cần hoài nghi, sơ ý một chút, hắn liền sẽ bị Cừu gia vây quanh. Đến khi đó, Vạn Ma Sơn lại lớn thì có ích lợi gì? Địch nhiều ta ít phía dưới, Vạn Ma Sơn bất quá là một cái khổng lồ chút bia ngắm mà thôi. Mà lại, chuyện cũ kể tốt, tiền tài động nhân tâm. Một khi Vạn Ma Sơn lộ ra ngoài, như vậy, tất nhiên sẽ dẫn phát một đám đại năng ngấp nghé. Chu Hoành Vũ tự hỏi, hắn không có năng lực giữ vững Vạn Ma Sơn. Ma tổ thiện thủ, Chu Hoành Vũ lại thiện công. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đẩy ngã kế hoạch lúc trước, không lại phục khắc Vạn Ma Sơn. Hắn không phải ma tổ, hắn liền là chính hắn. Hắn muốn kiến tạo là một chiếc hư không mẫu hạm. Tạo hình phía trên, Chu Hoành Vũ tạm thời cũng coi trọng không được nhiều như vậy. Vạn Ma Đại Trận là một cái hình tròn đại trận. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ kiến tạo hư không mẫu hạm chính là hình tròn. Từ bên ngoài nhìn vào bắt đầu, giống một cái cạn ngọn nguồn đĩa. Đương nhiên, chỉ là ngoại hình phía trên xem ra, giống một cái đĩa mà thôi. Trên thực tế, tuy nhiên hình dáng giống như đĩa, thế nhưng là trên cái thế giới này, nào có ngang dọc 360 cây số đĩa A. Đĩa độ dày, đâu có thể nào có 36 cây số A. Mà lại, đĩa cơ bản đều là thật tâm. Mà cái này hư không mẫu hạm, lại hoàn toàn là rỗng ruột. hư không mẫu hạm, cũng chính là đĩa phía dưới, là từng đạo khe hở thông đạo, vờn quanh đĩa dưới đáy, lượn quanh một vòng, tính kỹ khẽ đếm, tổng cộng là 3000 cái lối đi. Những thông đạo này, bình thường đều là đóng lại. Một khi lúc cần phải, những thông đạo này tấm tre liền sẽ hạ xuống. Mỗi đầu trong thông đạo, đều chứa đựng một chiếc tấn lôi chiến hạm. Tấn lôi chiến hạm, không sai, chính là tấn lôi chiến hạm. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, Trương Ngư lão tổ cùng Bạng Tiên Tử, cũng phân ra 3000 đạo phân thân. Cái này 6000 đạo phân thân, được đưa đi hư không mẫu hạm. Trương Ngư lão tổ 3000 phân thân, có được sơ cấp thánh tôn cảnh giới cùng tu vi. Mà lại, cái này 3000 phân thân, đều cùng hưởng lấy Trương Ngư lão tổ trí tuệ cùng kinh nghiệm. Cùng Trương Ngư lão tổ cùng hưởng cùng một đạo nguyên thần. Bởi vậy, cái này Trương Ngư lão tổ 3000 phân thân, cũng là tinh thông tấn lôi chiến hạm kiến tạo. Chỉ bất quá, Trương Ngư lão tổ 3000 phân thân, am hiểu hơn kiến tạo tấn lôi chiến hạm chủ thể. Về phần vạn ma đại trận, 3000 tích xúc năng lượng vòng, hỗn độn xung năng pháo, siêu cấp tên lửa đẩy, đầy hết thảy hết thảy. Trương Ngư lão tổ đều là hoàn toàn sẽ không. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ cũng không cần hắn sẽ. Dù sao, Chu Hoành Vũ cùng Trương Ngư lão tổ lẫn nhau là đồng bọn. Chỉ cần có người sẽ là có thể lẫn nhau hợp tác phía dưới. Công tác hiệu suất tăng lên mấy lần. Theo thời gian trôi qua, thí luyện bên trong chiến trường hài cốt chiến hạm nhao nhao bị trở về hư không chiến hạm. Những thứ này thi thể bị phân giải về sau, giao cho Trương Ngư lão tổ 3000 phân thân, dùng để kiến tạo tấn lôi chiến hạm chủ thể. Chủ thể kiến tạo hoàn tất về sau, thì từ 3000 huyễn ảnh chiến sĩ phụ trách hoa văn phù văn, trận phù, trải tuyến đường. Kể từ đó, từng chiếc tấn lôi chiến hạm liền một chiếc tiếp một chiếc kiến tạo thành công. Làm vòng thứ nhất băng phôi chiến trường, chỉ còn lại có thời gian 6 năm thời điểm, hư không chiến hạm rốt cục sơ bộ kiến tạo thành công. 3000 chiến thuyền tấn lôi chiến hạm cũng toàn bộ kiến tạo hoàn thành. 3000 tấn lôi chiến hạm phân biệt từ Trương Ngư lão tổ 3000 phân thân phụ trách khống chế. Không sai, Bạng Tiên Tử 3000 phân thân trở thành 3000 tấn lôi chiến hạm trấn hạm thần thú. Trương Ngư lão tổ 3000 phân thân thì cùng Bạng Tiên Tử dung hợp, trở thành 3000 tấn lôi chiến hạm khống chế người. Về phần 3000 tấn lôi chiến hạm hạm trưởng, thì là 3000 huyễn ảnh chiến sĩ. Vì khác nhau cùng Chu Hoành Vũ chỗ khống chế tấn lôi chiến hạm. Cái này 3000 tàu chiến hạm, bị Chu Hoành Vũ mệnh danh là huyễn ảnh chiến hạm. Huyễn ảnh chiến hạm, chẳng những tốc độ siêu nhanh, mà lại bởi vì là độ dài chỉ có 360 mét quan hệ. Phi hành, vô cùng linh hoạt, đi tới như điện, xuất quỷ nhập thần, tuyệt sẽ không cô phụ huyễn ảnh danh tiếng. Hư không mẫu hạm, cùng 3000 huyễn ảnh chiến hạm. Đây cũng là vòng thứ nhất thí luyện bên trong, Chu Hoành Vũ thu hoạch lớn nhất. Bất quá, ngoại trừ Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị, Cam Ninh, Bạng Tiên Tử, cùng Trương Ngư lão tổ bên ngoài, không có ai biết sự thật này. Làm vòng thứ nhất thí luyện, chỉ còn lại có 6 năm thời điểm. Chu Hoành Vũ đã lặng yên không tiếng động, đem Cam Ninh chuyển rời đến hư không mẫu hạm bên kia. Từ giờ khắc này, hư không mẫu hạm hoàn toàn về Cam Ninh khống chế. Liền Chu Hoành Vũ đều muốn trước đi qua Cam Ninh đồng ý, mới có thể điều động hư không mẫu hạm, cùng 3000 chiến thuyền huyễn ảnh chiến hạm. Đây không phải nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nghi ngờ người sự tình. Trên thực tế, 3000 huyễn ảnh chiến hạm khống chế tại 3000 huyễn ảnh chiến sĩ trong tay, căn bản không tồn tại có tín nhiệm hay không vấn đề. Vô luận như thế nào, 3000 huyễn ảnh chiến sĩ là tuyệt đối sẽ không phản bội Chu Hoành Vũ. Chỉ bất quá, mọi thứ đã dính đến chiến lược chiến thuật, liền cũng nên có người nói tính toán. Không thông qua Cam Ninh đồng ý, liền lung tung hành động. Cái này chẳng những là đối Cam Ninh không tôn trọng, sơ ý một chút, càng là sẽ hỏng đại sự. Cái gọi là không quy củ, không thành quy tắc, làm một cái đoàn đội. Kiêng kỵ nhất, cũng là lệnh ra nhiều môn. Nếu như đồng thời có bao nhiêu cái hạ mệnh lệnh tới. Rốt cuộc muốn nghe ai đây này? Bởi vậy, Chu Hoành Vũ muốn điều động 3.000 huyễn ảnh chiến hạm. Nhất định phải thông qua Cam Ninh cho phép. Mà Cam Ninh điều động 3.000 huyễn ảnh chiến hạm. Lại ai cũng không cần thông qua. Cổ ngữ vân, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Bởi vậy, nàng không cần đi qua bất luận người nào đồng ý. Liền có thể toàn quyền điều khiển chi này quân đoàn. Hết chương.